Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Bách Lý Minh Xuyên. Màn đêm buông xuống lúc, cô Phi Yến cùng quân cửu thần mới đến Tĩnh Vương Phủ. Giống như rời đi lúc thời gian, bọn họ cực kỳ điệu thấp, cũng không làm kinh, động bất luận kẻ nào. Quân cửu thần chốc lát đều không có nghỉ ngơi, đổi một bộ quần áo, lập tức liền vào cung. Phụ hoàng muốn trị Kỳ Gia ngược lại là chuyện nhỏ, thần nông gốc có nội tặc, đây mới là đại sự. Hắn không quá tin tưởng thần nông trong cốc nội tặc liền là lão hồ ly. Hắn phỏng đoán là lão hồ ly đón mua thần nông cốc người trộm dược tài, có thể như thế châm ngòi hãm hại Thiên Viêm hai đại tướng quân phủ, hẳn là ngoại địch, hoặc là phía tây Bách Sở quốc, hoặc là liền là phía đông Vạn Tấn quốc. Tuy nhiên hắn ở trên đường liền đã dùng bồ câu đưa tin trở về, đem tình huống chi tiết bẩm báo phụ hoàng, nhưng là hắn vẫn muốn cùng phụ hoàng ở trước mặt thương nghị. Hai ngày trước hắn cũng đã thu đến lão chấp sự tin tức, thần nông cốc bên kia tiến triển phi thường thuận lợi, đoán chừng hai ngày này liền có thể bắt được nội tặc đến, cho nên bọn họ nhất định phải làm tốt phản kích chuẩn bị, bắt hung thủ chờ tay không kịp. Trong Tấn Dương thành mật thám, một cái đều đừng mơ tưởng chạy trốn ra đi, mà biên cảnh càng phải bố trí chu toàn, vô luận là Vạn Tấn vẫn là Bách Sở, gan dám khi dễ đến trong Tấn Dương thành đến, thậm chí ẩn núp hoàng cung, cái này không thể nghi ngờ không đem quân thị hoàng tộc để ở trong mắt, khinh người quá đáng. Thù này nếu không báo, sự tình truyền đi, Thiên Viêm làm sao có thể ở Huyền Không đại lục đặt chân. Bóng đêm yên tĩnh, cửa cung đã đóng, quân cửu thần xe ngựa đứng ở cửa cung. Tôi tớ đang muốn cho cấm vệ quân đưa lên lệnh bài, ám vệ lại vội vàng đuổi nói, đưa lên thần nông cốc đến vừa mới đưa đến mật hàm. Quân cửu thần mở ra xem, đáy mắt lập tức lóe lên một vòng hàn mang. Hắn lẩm bẩm nói, Tam Điện Hạ, Bách Lý Minh Xuyên, nguyên lai là ngươi, vô cùng tốt. Hắn quyết định thật nhanh, thấp giọng bàn giao ám vệ. Lê Hoa Thủy ngõ hẻm, thần nông dược đường, lập tức điều phái nhân mã đi qua. Hắn lại đem đại biểu thân phận lệnh bài giao cho đi theo thái giám, lạnh lùng bàn giao, tìm Trình Diệc Phi điều binh phong tỏa bốn phương cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào vào thành. Nhớ kỹ, trừ phi hoàng thượng thủ dụ, trong cùng bất luận kẻ nào mệnh lệnh đều không cần để ý. Sau đó, hắn lại đem mật hàm giao cho giữ cửa cấm quân, lệnh đưa cho hoàng thượng, an bài tốt tất cả. Sau đó, quân cửu thần không có trì hoãn, tự mình chạy tới thành Nam Lê Hoa Thủy ngõ hẻm. Hắn mới vừa lấy được mật hàm chính là thần nông cốc lão chấp sự thân bút mật hàm, nội tặc bắt được, hơn nữa chân tướng cũng thẩm đi ra, nội tặc là bị Vạn Tấn quốc Tam Điện Hạ Bách Lý Minh Xuyên thu lấy mua. Mà Bách Lý Minh Xuyên hồ ly ổ ngay ở Tấn Dương thành thành Nam Lê Hoa Thủy trong ngõ thần nông dược đường. Ngoại trừ cái kia vài cọng lục đan thương lục là Bách Lý Minh Xuyên bày mưu đặt kế trộm lấy bên ngoài, thần nông dược đường cái khác dược tài đều là trưởng quỹ cùng thần nông trong cốc tặc cùng nhau cấu kết mà đến. Nội tặc từ thần nông cốc trong dược điền trộm dược đưa đến thần nông dược đường, thần nông dược đường trưởng quỹ lại bên mua thức mua xuống dược tài. Kể từ đó, hai người đã kiếm lời Bách Lý Minh Xuyên tiền, lại kiếm bán thuốc tiền, có thể nói là mua bán không vốn, hai đầu thu lợi. Mà mật thám Ngô Công Công sử dụng chi dược cơ bản từ thần nông dược đường. Nói cách khác, Ngô Công Công sử dụng chi dược cơ bản xuất từ thần nông cốc dược điền. Nói một cách khác, nếu không phải cái này thần nông dược đường trưởng quỹ cùng nội tặc giành tư lợi, Ngô Công Công dùng dược thì chưa chắc đều xuất từ thần nông cốc, mà cô Phi Yến coi như đã điều tra xong túi kia thuốc bột. Cũng hoài nghi không đến thần nông cốc trên đầu đi, tâm tư vô cùng kín đáo, thủ đoạn cực kỳ âm hiểm lão hồ ly, cuối cùng đúng là thua ở chính mình người trong tay. Nội tặc không chỉ có thông báo chân tướng, còn thông báo Bách Lý Minh xuyên kế, nói là Ngô Công Công tự sát sau đó, Bách Lý Minh xuyên liền muốn rút lui, nhưng cũng không biết vì cái gì, đột nhiên lại hủy bỏ kế hoạch, quyết định ở Tấn Dương Thành ở đến mùa thu ở rời đi. Quân cửu thần lấy tốc độ nhanh nhất đến thần nông dược đường, mà không còn nhiều, mang trọng tự mình đợi đến một nhóm thị vệ tới, đem thần nông dược đường vây lại. Quân cửu thần liền đứng ở cửa, lạnh lùng nói, lưu miệng sống, càng nhiều càng tốt, những người khác, từ không cần hắn tự mình động thủ. Hắn chờ đợi là Bách Lý Minh Xuyên, Bách Lý Minh Xuyên nếu ở bên trong, đó là tốt nhất, nếu là không, ở, cũng không sao. Bốn phương cửa thành đã cấm, có Trình Diệc Phi tự mình trấn giữ, ai cũng đừng hòng chạy trốn ra đi. Thị vệ chui vào không còn nhiều, nguyên bản an tĩnh thần nông dược đường liền huyên náo, truyền ra tiếng gào, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng đánh nhau. Quân cửu thần chắp tay đứng ở cửa, biểu lộ lạnh lùng, chờ lấy, không còn nhiều. Một cái hắc y nữ tử liền bỗng nhiên từ trong đường lăng không mà lên, một cái xoay người, cầm kiếm hướng quân cửu thần trước mặt đâm đi qua. Tĩnh Vương, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới, hôm nay bản cô nương liền thay chủ tử tiễn ngươi lên đường. Quân cửu thần không động, hai cái trái phải ám vệ đồng thời xuất hiện, hợp lực bắt. Nhưng mà, cô gái áo đen này võ công lại ngoài dự liệu cao. Hai cái ám vệ, chẳng những không có làm bị thương nàng, ngược lại bị nàng ở trong vòng ba chiêu giải quyết hết. Quân cửu thần cũng là ngoài ý muốn, xem ra nữ tử này là cái nhân vật. Hắn đạp lên ám vệ trường kiếm, cầm kiếm nghênh đón, một chiêu liền ngăn chặn. Hắc in nữ tử. Hắc in nữ tử vừa mới còn khí diễm không nhỏ, có thể gặp một lần, tình thế không tốt, liền xoay người muốn chạy trốn. Quân cửu thần đuổi theo, cũng không thương hương tiếc ngọc, chiêu thứ hai liền đả thương hắc y nữ tử cánh tay. Hắc in nữ tử rơi vào đường cùng, quay người trốn về thần nông dược đường, còn tiện tay giết hai cái ám vệ. Quân cửu thần cũng không có đuổi nữa. Thần nông dược đường bên trong có hay không bẫy dập, hắn cũng không xác định, mà hắc y nữ tử một chiêu này có phải hay không điệu hổ ly sơn, hắn càng không xác định. Hắn mục tiêu chỉ có một cái, Bách Lý Minh Xuyên. Hắc y nữ tử giết trở về sau, cứu không ít đồng đảng, nàng một bên mang theo đồng đảng đi cửa sau trốn, một bên tức giận chất vấn: Tam điện hạ đây, không, nói tốt tối nay liền trở lại sao? Người đâu? Giờ này khắc này, Bách Lý Minh Xuyên không ở nơi khác, chính là Tĩnh Vương phủ, Minh Nguyệt cư. Hắn gặp cô Phi Yến khóa cửa phòng, đang muốn rời khỏi, có thể thấy được Hạ Tiểu Mãn xa xa đến đây, hắn liền lại ngừng chân. Hắn nhếch miệng, lên lướt qua một cái chơi tác cười yếu ớt, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ mị hoặc chọc người. Trong phòng, cô Phi Yến cũng đã nằm sấp trên giường, cũng không muốn nhúc nhích, nàng vẫn là vô cùng tận tụy. Vừa trở về ăn cơm sau, liền đi giấu dược lâu đem tất cả dược tài đều kiểm nghiệm kiểm tra một lần. Lúc này vừa mới rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ, rất nhanh nàng liền nghe được tiếng đập cửa. Ai vậy? Chấm ngoặc kép, ai ra? Có chuyện gì không? Việc gấp, vậy ngươi nói đi, ngươi trước mở cửa, khẩn cấp sự tình, nhanh một chút. Cô Phi Yến bất đắc dĩ, chỉ có thể ngủ lặng mặc y phục đi mở cửa. Nhưng mà, hạ, Tiểu Mãn gặp một lần lấy nàng, lập tức liền đưa tay qua đến. Phiếu nợ cho ai? Ra nhìn một cái, cô Phi Yến đầu tiên là sững sờ, lập tức đưa tay tới, hung hăng liền chụp hắn. Một trường, đây chính là ngươi nói khẩn cấp sự tình. Lan, chớ quấy rầy bản cô, nương đi ngủ, còn có, tiền này là ta, ngươi một cái chữ cũng đừng nghĩ. Hạ Tiểu Mãn bị đánh đau, thở phì phì đi thẳng vào vấn đề. Cô Phi Yến, Hàn Tam, tiểu thư tiền không phải ngươi có thể hố. Cô Phi Yến chỉ coi Hạ Tiểu Mãn cái này tinh tế quỷ chính là tiền mà đến. Không, nghĩ đến hắn là vì Hàn Tam tiểu thư đến. Nàng xem thấy Hạ Tiểu Mãn, bát quái, chi tâm nhất thời, nàng muốn Tĩnh Vương điện hạ cùng Hàn Tam tiểu thư quan hệ đến đáy đến một bước nào. Hạ Tiểu Mãn hẳn là rõ ràng a. Nàng đột nhiên ha ha nở nụ cười. Mãn công công, có chuyện trong phòng nói đi. Hạ Tiểu Mãn lúc này mới hài lòng, nhanh chân đi vào. Cô Phi Yến ngụ ý kéo cửa lên, quyết định thật tốt thu mua Hạ Tiểu Mãn. Bách Lý Minh Xuyên thấy hưng ý lan san, rất nhanh liền rời đi. Hắn hơn qua Tĩnh Vương phủ tường ngoài, chậm rãi chỉnh lý hắn lộng lẫy áo bào tím. Lúc này, cách đó không xa chờ lấy Sa Phu lại vội vàng đến bẩm Tam Điện, hạ, việc lớn không tốt, Thần Nông Dược Đường bị bao vây, bốn phương cửa thành đều là phong, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Bách Lý Minh Xuyên kinh ngạc. Cái gì? Sa Phu phẫn hận nói. Tĩnh Vương cùng cô Phi Yến đi Thần Nông Cốc, nhất định có vấn đề. Tam Điện hạ, Trình Diệc Phi ở từ ngoài thành điều động nỏ binh. Chúng ta nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi. Bách Lý Minh Xuyên cũng không lo lắng. Cái kia song hẹp dài hai con ngươi chậm rãi híp lại, quay đầu nhìn về Tĩnh Vương phủ tường cao nhìn lại. Ia in ie g các converter. Ia ie ie ie hết chương.